Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, tìm kiếm. Phía dưới là tế văn là dùng tiếng Latin viết, có chút chữ ta không biết. Diana nhíu mày, liếc nhìn trong tay quyển nhật ký, Hoát Đức chủ động tướng quyển nhật ký lấy tới, mở miệng nói. Ta sẽ tiếng Latin, ta đến tiếp tục niệm, đừng niệm phía dưới tế văn. Bản này nhật ký nghe liền tà môn. Anna là cái gì tín đồ cơ đốc? Nàng tín ngưỡng khẳng định là tà thần, đánh lấy chủ danh hào tà thần. Các ngươi cảm thấy cái này chơi rất vui sao? Martin tức hổn hển nói, đồng thời liền muốn cướp đi nhật ký. Scott nắm thật chặt Martin. Phàn nàn nói, hỏa kế, ngươi đến cùng làm sao vậy? 5-6 tuổi tiểu hài tử, nghe được đại nhân giảng kinh khủng cố sự sao? Hoát Đức, tiếp tục hướng xuống niệm, đừng quản ra hỏa này, chỉ là bản nhật ký mà thôi. Chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng lẽ sẽ bị dọa đến đái dầm sao? Hoát Đức cười cười, mở miệng thì thầm, thống ngủ bắt nguồn từ... Thống khổ cao hơn, thống khổ bắt nguồn từ linh hồn, thống khổ cao hơn linh hồn, trở về, trở về, trở về, âm âm, từ thống khổ hai chữ bắt đầu, mãi cho đến ba cái trở về kết thúc, cả bản tế văn bị nói ra, theo cuối cùng một cái âm phù, toàn bộ phòng nhỏ đột nhiên một trận lắc lư, liền tựa như động đất đồng dạng, tầng hầm bên trong năm người. Nhìn nhau, tranh thủ thời gian buông xuống nhật ký ra bên ngoài chạy. Chạy đến bên ngoài xem xét, chung quanh gió êm sóng lặng, phảng phất bọn hắn gặp phải chỉ là ảo giác, nào có sắp địa chấn dáng vẻ, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là động đất. Đứng tại phòng nhỏ bên ngoài, Julie vuốt mình bộ ngực lớn, trong ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Người khác cũng là kinh hồn táng đảm. Trong thời gian ngắn, ai cũng không dám trở lại phòng nhỏ đi. Bằng không thật là địa chấn làm sao bây giờ? Ngồi ở phòng nhỏ bên ngoài trên bãi cỏ, mọi người ai cũng không có nói chuyện. Một lát về sau, Hoát Đức phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, vậy bản nhật ký có chút cổ quái. Bình thường ghi chép rõ ràng là dùng Anh ngữ, Chú ngữ lại đổi thành tiếng Latin. Muốn biết, tiếng Latin tại thời Trung Cổ thời kỳ, chỉ có kinh văn tài sẽ dùng nó đến viết. Mọi người cho rằng tiếng Latin viết văn tự, có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hoát Đức, xin nhờ, đừng đề cập vậy bản nhật ký được không? Martin dùng sức xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng thầm thì nói, ta có loại không tốt cảm giác. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là một bản nhật ký mà thôi. Không có chuyện gì, Diana an ủi Martin một câu. Lại nói, chúng ta hiện tại vừa vặn không chuyện làm, lại không thể trở lại trong phòng nhỏ. Thừa dịp thời gian này đi tìm xem kia người đi. Hắn lâu như vậy cũng chưa trở lại. Khả năng tại trong rừng rậm gặp được phiền toái. Ta còn là câu nói kia, muốn đi các ngươi đi. Ta cũng không có cái kia công phu. Scott lần thứ hai lựa chọn cự tuyệt. Ôm mình bạn gái ngồi ở trên đồng cỏ. Diana nhún vai cũng không để ý. Mà là quay đầu nhìn về phía Martin. Hỏi, ngươi đi không? Ta, Martin do dự một chút. Mắt nhìn dưới bóng đêm phòng nhỏ. Dưới bóng đêm, phòng nhỏ đứng vững ở trong ánh trăng. Phảng phất phủ thêm màu trắng cát tràn. Thế nhưng là cái này duy mỹ hình tượng, lại làm cho Martin nhìn trong lòng phát lạnh, nhất là nghĩ đến trong phòng nhỏ tầng hầm, còn có những cái kia quỷ dị vô cùng vật siêu tập. Hắn tâm liền giống bị vô hình tay nắm lấy đồng dạng, để hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Ta cùng các ngươi đi, Martin vội vàng hấp tấp gật đầu, nhìn qua sắc mặt có chút không tốt, chỉ là ở dưới bóng đêm. Mọi người cũng không có chú ý tới cái này một điểm. Dù sao tại đám người trong lòng, Martin liền là cái lải nhải người. Vậy thì tốt, ba người chúng ta xuất phát. Scott cùng Julie nhìn xem hành lý. Diana nói xong lời này, mang theo Martin cùng Hoác Đức rời đi. Scott đưa mắt nhìn ba người đi xa, thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. Thân ấy, vì cái gì Diana hỏi ta có đi hay không thời điểm? Ngươi một mực tại nhỏ giọng nói đừng đi. Đồ đần, ta ở phòng hầm tìm được tốt đồ vật. Julie hiếu trong túi móc ra một cái ngọc lục bảo dây chuyền. Scott không thể tưởng tượng nổi nhận lấy, xuyên thấu qua ánh trăng đánh giá bảo thạch, nghi vấn hỏi, đây là cái gì bảo thạch, đáng tiền sao? Không biết, nhưng là ta dám khẳng định, tầng hầm tốt đồ vật nhất định không ít, hiện tại tất cả mọi người đi, tốt đồ vật chính là của chúng ta. Julie cười híp mắt lại, cũng không biết tại trong thiên nhiên rộng lớn, thường thường càng mỹ lệ đồ vật càng chí mạng. Vương húp, rời đi phòng nhỏ về sau. Diana ba người một bên la lên, một bên hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Một giờ tìm kiếm bên trong, mọi người cái gì cũng không có phát hiện, càng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ba người kết bạn càng chạy càng xa. Diana đề nghị đi tới buổi trưa. Bảo tạc truyền đến vị trí nhìn xem, có lẽ chỗ nào khả năng có thu hoạch. Còn lại hai người, một cái là Diana hộ hoa sứ giả, một cái là này lật trời ma túy thanh niên. Đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị này. Lại đi ước chừng có 10 phần mấy phút, Diana đột nhiên mắt nhìn sau lưng, hỏi, các ngươi nghe được thanh âm không có? Ta êm nghe đến tiếng thét chói tai, là Julie thanh âm, thật. Hoát Đức cầm đèn pin, đưa tay khoác lên trên lỗ tai, làm cái lắng nghe thủ thế. Một chút về sau, Hoát Đức có chút quay đầu, mở miệng nói, cái gì cũng không có. Có phải hay không là ngươi nghe lầm? Nơi này cách chúng ta doanh địa tối thiểu có 5-6 dặm, cách xa như vậy, làm sao có thể nghe được Julie thanh âm? Thật sao? Diana cũng không dám khẳng định. Tiếng thét chói tai xuất hiện thời gian rất ngắn, kêu một tiếng liền trở nên yên lặng, nàng cũng không dám khẳng định có nghe lầm hay không. Dù sao, người tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong là rất dễ dàng nghe nhầm. Trong rừng rậm an tĩnh như vậy, khoảng cách lại xa, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Diana, con muốn tìm xuống dưới sao? Đều tìm lâu như vậy, chỉ sợ lại tìm xuống dưới cũng không có cái gì dùng. Không cho phép chúng ta tìm chỗ hướng căn bản không đúng. Kia người đã trở về đâu? Hoát Đức lung lay đèn pin, có chút không yên lòng nói. Trong rừng rậm có chút lạnh, hiện tại cũng là mùa thu. Gió thu thổi liền mang theo từng tia ý lạnh. Diana mặc một bộ áo khoác màu đen, ôm hai tay hướng trong rừng rậm nhìn một chút. Đối Martin hỏi, Martin, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có vấn đề, chỉ là mọi người tìm đã lâu như vậy, bỏ giờ nửa chừng cũng không tốt. Martin nhìn qua có chút sững sờ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lầm bầm lầu bầu thầm nói, Diana, ngươi thật nghe được Julie tiếng thét chói tai, có thể là nghe nhầm rồi, ta không quá xác định. Diana trả lời mơ hồ cái nào cũng được. Nghe nói như vậy, Martin lại sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn xem lúc đến phương hướng, nhỏ giọng nói, vậy cũng khả năng không phải nghe nhầm rồi. Hoát Đức quét Martin một chút, lại dùng đèn pin lung lay rừng rậm chỗ sâu, nhìn xem tại trong bóng tối phảng phất vô biên vô tận rừng rậm. Mở miệng nói, Diana, chúng ta trở về đi. Loại này rừng sâu núi thảm khả năng không an toàn, mà lại bụng của các ngươi không đói bụng sao? Theo bản năng sờ lên bụng, Diana thật đúng là cảm thấy đói bụng. Mọi người lần trước ăn đồ vật vẫn là giữa trưa, quậy đến trưa, lại tại trong rừng rậm ghé qua hồi lâu. Muốn nói không đói bụng kia là giả, chỉ là ra tìm người thế nhưng là đề nghị của nàng. Bây giờ nói đi nhiều không có ý tứ. Diana do dự nói ra, ta lại hô vài tiếng, không ai trả lời chúng ta liền trở về. Vương Húc, người ở đâu? Nghe được xin trả lời. Diana ai tay che miệng, đối rừng rậm chỗ sâu hô lớn vài tiếng. Mấy phút sau, chung quanh cũng không ai trả lời. Diana nhìn xem rừng rậm chỗ sâu, vừa định muốn nói chút cái gì, liền cảm giác được Hoắc Đức tay khoác lên bờ vai của mình. Tốt, a, chúng ta trở về đi. Diana vừa nói, một bên nghĩ muốn đem tay lấy xuống, sờ một cái, vào tay một mảnh lạnh buốt, theo bản năng tướng hai tay rút trở về, đập vào mắt là một mảnh huyết kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?